Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngài như vẻ bên ngoài của nó. Cô đã tự đặt ra rất nhiều câu hỏi kiểu như: tại sao tòa lâu đài lại ở đó trong khi lúc trước hai người lại không nhìn thấy? Chủ nhân của tòa lâu đài này là ai? Tại sao cánh cổng của tòa lâu đài không khóa nhưng lại không thể mở? Tại sao lại có một cái lỗ chó ở tường thành? Còn rất nhiều câu hỏi khác mà Yến không thể tự trả lời. Cô chỉ cảm thấy rằng hai người đang bị tòa lâu đài này đe dọa. Mặc cho Yến mông lung với những dòng suy nghĩ sợ hãi, Duy chỉ nhìn chăm chú vào tấm bản đồ, những chấm đỏ xung quanh đã đi xa. Vậy là có thể yên tâm, cậu khẽ gọi Yến. Chị Yến, chúng ta đi thôi, bọn chúng đi hết rồi. Điểm màu vàng trên bản đồ cách chúng ta không gần đâu, em nghĩ chúng ta phải đi nhanh. Yến gật đầu, cô đứng dậy, đẩy cánh cửa lớn toàn bước ra ngoài. Nhưng đột nhiên, cô giật mình đóng chặt cửa lại. Mất vài giây, cô lại tiếp tục đẩy cánh cửa lớn. Mất bình tĩnh, cô lại đóng sập cánh cửa. Duy đứng sau Yến thấy lạ liền hỏi: sao chị cứ mở cửa rồi lại đóng vào như thế? Chị không muốn ra khỏi đây à? Yến lắp bắp: sau cánh cửa là một căn phòng khác. Duy nói: chị đừng đùa, lúc nãy chúng ta chỉ bước qua một cánh cửa, bên ngoài kia phải là khoảng sân chứ, sao lại là một căn phòng khác được? Yến run run nhìn Duy không nói gì. Duy thấy vậy thì bắt đầu hơi mất bình tĩnh, cậu gạt Yến sang một bên, mở cánh cửa ra. Quả thật, bên kia cánh cửa là một căn phòng khác, rộng lớn, kiến trúc cổ của châu Âu, được thắp nến tù mù. Tưởng mình bị hoa mắt, Duy đưa tay lên dụi mắt mấy lần, tiếp đến lại tự vả vào mặt mình. Đây là điều không thể, một cánh cửa mà đáng ra phải dẫn họ ra vườn lại đưa họ đến một căn phòng khác. Cậu đóng cánh cửa lại, nói với Yến: tìm đường khác thôi, chắc bóng tối đã làm chúng ta lạc đường, có lẽ cửa ra ở một chỗ khác. Yến liền soi đèn khắp phòng rồi cuống cuồng chạy quanh, mở tất cả các cánh cửa mà cô nhìn thấy, nhưng chẳng có cánh cửa nào dẫn ra ngoài sân cả. Tất cả đều đưa sang một căn phòng khác. Duy biết là có cố gắng tìm kiếm thêm nữa thì cũng sẽ không thay đổi được gì. Cậu liền nói: hay là chúng ta cứ bước qua căn phòng kia đi. Cho dù thế nào thì nếu chúng ta đi qua các căn phòng ấy thì kiểu gì chẳng có đường ra. Yến cũng không biết điều đó có nên hay không, nhưng cũng còn hơn là ngồi đây. Hai người mạnh dạn bước qua căn phòng bên kia cánh cửa. Một không gian rộng lớn và cổ kính hiện ra, với kiến trúc nội thất của các tòa lâu đài ở Pháp. Căn phòng này đẹp một cách huyền bí khi mà ánh đèn nến lung linh được thắp lên. Nhưng Duy và Yến đều không có tâm trạng ngắm nhìn, thưởng thức cái vẻ đẹp ấy. Nó nhanh chóng bước qua một cánh cửa khác. Vẫn là một căn phòng, không thấy khoảng sân đâu. Cứ như vậy, họ vượt qua liền mấy cánh cửa và chẳng có cánh cửa nào dẫn ra sân cả. Mệt mỏi, Duy nói: quay lại thôi, có đi tiếp cũng chẳng được gì đâu. Yến lúc này chẳng suy nghĩ được gì nữa. Duy nói gì thì cô nghe vậy. Nhưng khi hai người quay trở lại cánh cửa đã đi qua thì lại gặp một căn phòng khác, không giống với căn phòng cũ. Cả hai người đều không tin vào mắt mình. Họ chắc chắn mình đã đi đúng đường, không thể sai được. Vậy mà bây giờ họ còn không thể quay lại căn phòng ban đầu. Duy chậm chậm tiến về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cậu thấy khoảng sân, nhưng nó lại ở rất thấp, còn cậu thì ở rất cao. Giống như là cậu đã leo lên tầng cao của tòa nhà lâu đài và nhìn xuống vậy. Chỉ có điều, cậu chắc chắn là mình chưa hề lên một bậc cầu thang nào cả. Lo lắng, Yến vừa cố gắng tìm kiếm một lối thoát, vừa lẩm bẩm: phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Được một lúc thì cô như nhớ ra một điều gì đó rồi quay sang hỏi Duy: Duy ơi, tấm bản đồ. Duy không cần phải để cho Yến nói hết câu